Chương 62. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi đã mơ thấy chị gái. Cô chỉ nhớ Tuyết Nhi mỉm cười với cô, ngồi giữa một bông hoa trắng mờ ảo, giống như là thiên thần, và nói gì đó với cô. Khi Vũ Nhi tỉnh lại thì không nhớ được chị đã nói gì với cô trong giấc mơ. Cô quay đầu về phía bàn, lại thấy khuôn mặt của chị. Cô mỉm cười với chị gái. Đã 7:30, cô nhớ Diệp Tiêu nói rằng 8 giờ sẽ đến đón cô, nên vội vàng dậy chuẩn bị. Diệp Tiêu đến rất đúng giờ. Vũ Nhi phát hiện ra mắt anh hơi đỏ, chắc là không ngủ đủ giấc. Cô nói với giọng áy náy: Diệp Tiêu, em làm phiền anh quá, làm anh không được ngủ ngon. Không sao, chỉ cần em ổn là được rồi. Vũ Nhi im lặng một lúc rồi nói: Diệp Tiêu, đưa em về ngôi nhà đen đi anh. Diệp Tiêu thoáng ngẩn người, sau đó chậm rãi nói: Anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng và cẩn thận. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em nghĩ em có thể tha thứ cho đồng niên. Em tin anh ấy không phải là loại người ưa bạo lực. Em thật sự hiểu cậu ấy hay sao? Vũ Nhi, có đôi khi chúng ta không thể quá tin tưởng vào cảm giác của mình. Xin lỗi anh Diệp Tiêu. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Em đã quyết định rồi, em sẽ cẩn thận. Diệp Tiêu gật đầu. Anh cũng không có lý do gì để giữ cô ta lại. Anh trịnh trọng nói: Vũ Nhi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng em nhất định là phải cẩn thận. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về. Nửa tiếng sau, họ đã đến ngôi nhà đen. Diệp Tiêu ấn chuông cửa, cánh cổng sắt nhanh chóng được mở ra. Gương mặt đồng niên lại xuất hiện. Đồng niên, tôi đưa Vũ Nhi về cho cậu đây. Mà vào đi. Đồng niên nói với sự sợ hãi, cúi đầu đón Diệp Tiêu và Vũ Nhi vào nhà. Ngồi trong phòng khách, đồng niên cúi đầu nói với Vũ Nhi: Vũ Nhi ơi, anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh. Anh cũng không biết tại sao anh lại giết cái con mèo đó nữa. Anh thật sự không cố ý đâu em. Sau khi em bỏ đi, anh mới hiểu rốt cuộc mình đã gây ra cái chuyện gì. Anh thật sự rất là hối hận. Tối qua anh đã ra ngoài tìm em khắp nơi, và cả đêm qua anh không sao chợp mắt được. Diệp Tiêu bí mật gật đầu. Tối qua anh đã nấp ở tầng 3 trong căn nhà đối diện. Quả thật anh đã nhìn thấy mãi quá nửa đêm, đồng niên mới trở về ngôi nhà đen. Vũ Nhi không chú ý đến điều này. Cô không nói một lời nào, chỉ nhìn đồng niên mà lòng thì xót xa. Vũ Nhi, anh biết tất cả những việc làm của anh đã làm em sợ hãi, nhưng đây không phải là anh cố ý đâu. Anh xin thề sẽ không bao giờ xảy ra cái chuyện như thế này nữa. Vũ Nhi, em có biết không, anh không thể nào sống mà không có em. Nếu mà em đi rồi, có lẽ anh chết mất. Diệp Tiêu không thích cái kiểu nói này của đồng niên. Anh cảm thấy nói như vậy cứ như là cố ý lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp người khác. Nhưng qua ánh mắt và nét mặt của đồng niên khi lúc nói, có lẽ đồng niên thật sự chân thành. Điều này khiến Diệp Tiêu càng dần cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng Vũ Nhi bị xúc động mạnh trước những lời nói của đồng niên. Cô hiểu đồng niên không thể nào rời xa cô. Cô thở dài sau đó nói với Diệp Tiêu: Diệp Tiêu ơi, em cảm ơn anh. Em nghĩ bây giờ em và đồng niên phải cần nói chuyện riêng với nhau một lát. Đồng niên cũng đứng dậy, khuôn mặt nặng nề, cao giọng nói: Tôi xin thề, nếu như tôi còn ức hiếp Vũ Nhi, tôi sẽ ngã từ trên đỉnh mái nhà đen này xuống mà chết. Đừng anh! Vũ Nhi ngăn lại. Diệp Tiêu lại nói với Vũ Nhi: Vũ Nhi, em phải tự cẩn thận đấy. Nói xong anh quay người bước đi. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng đồng niên ở đằng sau: Diệp Tiêu, cảm ơn anh. Diệp Tiêu không trả lời, đi thẳng ra khỏi ngôi nhà đen. Bỗng bên tai anh dường như lại vang lên cái lời thề vừa rồi của đồng niên.